Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, Hoang Dâm Vô Đạo Đồng Trác. Hạ, chịu Đồng Trác vũ nhục. Công chúa mặt mũi tràn đầy ngây ngốc tại trên xà nhà treo ba thước lụa trắng. Hạnh mấy cái cung nữ phát hiện ra sớm, kịp thời đem công chúa giải cứu lại. Hán hiến đế Lưu Hiệp biết được tin tức về sau, kịp thời chạy tới, hai tỷ đệ ôm đầu khóc giống. Từ đó về sau, Đồng Trác ăn tủy biết vị, mỗi ngày đều muốn hướng trong hoàng cung trong cung chui, nội cung đến nữ quyến, bao quát công chúa ở bên trong, đều là nhận hết vũ nhục. Bất quá một tháng có thừa, Đồng Trác liền chán ghét loại trò chơi này, bởi vì này một lần thượng thời điểm, những cung nữ này hoặc là công chúa hoặc là tần phi, còn kịch liệt giãy giụa, lần thứ hai phản kháng liền yếu nhiều hơn, lần thứ ba thậm chí về sau, liền như là người gỗ, không nhúc nhích, cái này khiến Đồng Trác cảm giác ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cái này khiến Đồng Trác không hứng lắm, tẻ nhạt vô vị, rất nhanh, Đồng Trác liền đem ánh mắt tập trung đến thế giới bên ngoài. Chẳng phải, Đồng Trác liền chơi ra trò mới, Đồng Trác dẫn đầu một chi quân đội đi vào vùng ngoại ô Đắc Đương Dương Thành. Phiên chợ thượng có rất nhiều người, Đồng Trác liền phái quân vây quanh, đem nam tử bắt lấy hết thảy giết chết, đem phụ nữ toàn bộ đều bắt lại. Đụng phải xinh đẹp có tư sắc, Đồng Trác liền mệnh thủ hạ binh lính mang đi đến bên cạnh mình. Còn lại tư sắc thường thường, liền ban thưởng cho thủ hạ binh lính. Không chỉ như thế, Đồng Trác còn đem những cô gái này bắt về, ban thưởng cho trong doanh phòng đến binh sĩ. Đồng thời Đồng Trác còn có cái đam mê, chính là hy vọng đến gian phòng bên trong nhìn các binh sĩ vui đùa. Đồng Trác làm điều ngang ngược, khiến cho vô luận là sĩ lâm vẫn là dân gian, đều đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Bất quá lúc này Đồng Trác quyền nghiêng triều chính, tự bái vì tướng quốc, phong mẹ của mình vì Ao Dương quân. Đồng Trác vào chầu không phải bước rào, lên điện được đeo kiếm, quyền thế như mặt trời ban trưa. Đồng thời Đồng Trác cái này cá nhân tính cách phi thường tàn bạo, thích dùng cực hình. Hầu Ngự Sử Nhiễu Long Tông bái kiến Đồng Trác lúc quên hiểu rõ trừ bội kiếm. Đồng Trác mượn đề tài để nói chuyện của mình, hạ lệnh đem đánh chết tươi, còn chỉ thị người đem Hà Thái Hậu mẫu thân Vũ Dương quân giết chết. Liền đã chết đến Hà Miêu đều không buông tha, đem hắn theo trong mộ móc ra, tách rời về sau ném tới vườn trong rừng. Lúc này, Tuân Úc liên hợp Tuân Du, Hí Chí Tài, Quách Gia bọn người, đến đây thuyết phục Lã Bố, để Lã Bố xuất quân tru diệt Đồng Trác, lấy thanh quân Trác. Lã Bố là hiểu rõ Tuân Úc. Tuân Úc người này một lòng nghĩ Đại Hán triều đình, có thể làm loại chuyện này, Lã Bố không chút nào coi là quái. Lã Bố không khỏi hướng về phía Hí Chí Tài cùng Quách Gia hỏi: không biết các ngươi thấy thế nào? Hí Chí Tài trầm ngâm một lát nói ra: Đồng Trác làm điều ngang ngược, kêu ca cực lớn, mà chúa công riêng có nhân nghĩa chi danh, làm sách chính nghĩa chi sư, giải triều đình tại treo ngược. Nghe được Hí Chí Tài đến lời nói, Lã Bố hơi cảm thấy thất vọng, liền nghe Hí Chí Tài tiếp lấy nói ra: bất quá Đồng Trác thế lớn, chỉ bằng vào chúa công một nhà chi lực rất khó đánh hạ. Thuộc hạ cho rằng chúa công nên liên hợp các nơi chư hầu, cộng đồng thảo phạt Đồng Trác. Nghe ở đây, Lã Bố mới nhẹ gật đầu. Thảo phạt Đồng Trác là muốn đi, nhưng là thế nào thảo phạt, ra bao nhiêu binh mã, cái này đã làm cho thương nghị. Lã Bố không khỏi nhìn về phía Quách Gia, nhịn không được hướng về phía Quách Gia hỏi: Phụng Hiếu, theo ý kiến của ngươi đâu? Quách Gia mở miệng nói ra: thuộc hạ đồng ý Chí Tài ý kiến, bất quá theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta chỗ điều động binh mã, quý ở tinh mà không tại nhiều. Vừa đến, chúng ta khoảng cách xa nhất, đại quân hành động có nhiều bất tiện. Thứ hai, chúng ta tinh nhuệ chi sư có thể đối đồng Trác đại quân đón đầu thống kích, còn lại chư hầu quân mã toàn lực phối hợp, tuyệt đối có thể đại phá đồng tặc. Lão Bố không khỏi nhiều hứng thú hỏi, Phụng Hiếu, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào điều động quân đội cho thỏa đáng? Quách Gia nhàn nhạt nói ra, thuộc hạ coi là, chỉ cần điều động 5.000 kỵ binh liền có thể. Lão Bố không khỏi vỗ tay nói ra, Phụng Hiếu lời nói, chính hợp ý ta, đợi đến xuất binh thời điểm, liền theo Phụng Hiếu chi ngôn làm việc. Lão Bố rất rõ ràng, dùng không bao lâu, Tào Tháo liền sẽ phát ra hịch văn, liên lạc 18 nhà chư hầu công chu đồng Trác, nhưng là cái này 18 nhà chư hầu từng cái tâm hoài quỷ thai. Chỉ muốn theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, sợ hãi tổn binh hao tướng. Bởi vậy lần này Lão Bố coi như phái binh, cũng chỉ tính toán đi qua loa, vớt điểm danh âm thanh mà thôi. Mà điều động kỵ binh có rất lớn đến ưu thế, bởi vì kỵ binh tính cơ động cường, đánh thắng được liền đánh, vạn nhất tình thế không đúng, có thể cấp tốc rút lui. Đồng thời Lão Bố điều động kỵ binh, tương lai công thành cướp trại gặp thời đợi, liền không cần bọn hắn ra tay. Mà công thành cướp trại, nhưng thật ra là thương vong lớn nhất đến địa phương, điều động kỵ binh xuất mã, có thể tại trình độ lớn nhất thượng giảm bớt tử thương. Quách Gia đề nghị, có thể nói là sâu Lão Bố chi tâm. Nghe được Lão Bố, Tuân Úc cùng Tuân Du liếc nhau một cái, muốn nói lại thôi, kỳ thật Lão Bố cũng có thể nhìn ra, đối với phái ít như vậy binh mã ra ngoài, Tuân Úc cùng Tuân Du trong lòng có bất mãn, bất quá đã bọn hắn không có nói ra, Lão Bố cũng sẽ giả bộ nhìn không ra. Mùa này đã đến cuối thu, lập tức liền muốn đi vào đến mùa đông, mà tại cổ đại hành quân đánh trận, mùa đông dụng binh là tối kỵ, cho nên coi như muốn xuất binh cũng là sang năm đầu xuân về sau sự tình. Lúc này cùng mã đằng giao dịch nhóm đầu tiên 5.000 con chiến mã đã chuyển tới. Lão Bố dựa theo giá cả cung cấp cấp mã đằng muối ăn, vải vóc, lương thực, còn có một số thủy tinh chế phẩm bàn ghế vân vân. Đương nhiên, binh khí cũng là có một ít, dĩ nhiên không phải chính bọn hắn luyện chế ra đến hợp kim binh khí, mà là trên chiến trường đoạt lại những binh khí kia. Đáng nhắc tới chính là, vốn là lập tức nhân đến mã siêu, tại Thượng Hải huyện qua mấy tháng về sau, vậy mà triệt để thích nơi này, quả thực chính là vui đến quên cả trời đất. Bởi vì mã siêu hiện tại mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là lực lượng rất lớn, tại võ công thượng phi thường có thiên phú. Tại Tây Lương trong quân thời điểm, mã siêu tại bình thường cùng bên người tướng sĩ luận võ thời điểm đã có rất ít đối thủ, nhưng là hiện tại Thượng Hải huyện trong quân đến cao thủ thật sự là nhiều lắm. Giống như là mấy đại quân dài chi lưu liền không cần đi nói, từng cái thân thủ đến, liền liên chiến thần doanh chiến sĩ thông thường tại cầm nã cách đấu thượng, mã siêu cũng không quá là bọn hắn đối thủ, chỉ là có thể cùng nhiều cao thủ như vậy so chiêu, có thể học được rất nhiều việc. Mã siêu liền phi thường vui vẻ, càng làm cho mã siêu thích chính là bóng rổ cùng bóng đá. Nhất là bóng rổ, chơi qua mấy lần về sau, mã siêu liền triệt để thích cái này vận động. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ, huấn luyện bên ngoài thời gian, mã siêu trên cơ bản đều ngâm mình ở trên sân bóng rổ. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, mã siêu cũng đã là một viên trên sân bóng rổ cao thủ. Làm tổ chức hậu vệ, mã siêu dẫn bóng chơi xuất thần nhập hóa. Tại dẫn bóng thượng có thể nghiền ép mã siêu, cũng chỉ có 1 triệu vân. Bởi vì cái này vận động, mã siêu đã triệt để thích nơi này. Hiện tại mã siêu cũng không quá muốn đi trở về. Mã siêu hiện tại không dám tưởng tượng, không có bóng rổ thời gian nên làm cái gì. Tốt a, mặc dù sau khi trở về, hắn cũng có thể làm khung bóng rổ. tìm người chơi bóng rổ. Nhưng là đi đâu tìm nhiều như vậy cao thủ bóng rổ à? Đi đâu tìm nhiệt liệt như vậy không khí à? Đồng thời thông qua chơi bóng, Mã Siêu cùng rất nhiều tướng lĩnh còn có binh sĩ đều kết sau lưng hữu nghị. Mã Siêu cũng bỏ không được rời đi nơi này. Chuyện này đối lão bố tới nói, ngược lại là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mã Siêu thế nhưng là một viên mãnh tướng. Vốn lão bố còn phát sầu làm như thế nào thu phục hắn. Không nghĩ tới chỉ là một hạng bóng rổ liền để Mã Siêu quy tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.